Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 692, 692. Chương 692 giáo ngươi trả nghệ. Học phí 10 khẩu, ra hút linh đại lao sau. Lâu Tiêu cũng không tính toán như thế sớm phóng Liên Thanh hồi Thánh Giả Nhạc học viện, hai người. Nắm tay đi ở Huy Hoàng La Sát Minh điện tổng trong điện. Chung quanh ngẫu nhiên có qua đường cấp dưới, đều sẽ thức thời mà tránh ra, không đi quấy rầy điện chủ cùng phu nhân, yêu nghiệt. Ngươi trong điện nhưng có tinh thông trà đạo người. Liên Thanh tuy bắt được Tiết Liên quả, nhưng muốn chế ra mấy đạo trình tự làm việc thêm hợp hảo lá trà, có điểm khó khăn. Lâu Tiêu nghiêng đầu, duỗi tay nhéo nhéo Liên Thanh mềm mại khuôn mặt nhỏ. Như thế nào? Chuẩn bị học trà nghệ cấp bản tôn châm trà dùng. Mỹ đến ngươi. Liên Thanh chiều trời xanh mây trắng mắt trợn trắng. Là Phượng Chính Hào. Hắn thu ta vì đồ đệ, nhưng là muốn ta phao ra cùng hắn có chín thành tương tự trà thơm, mới có thể dạy dỗ ta. Nếu như vậy phiền toái, cũng đừng đãi ở Thánh Giả Nhạc học viện. Bản tôn tự mình dạy dỗ ngươi. Lâu Tiêu sửa tay ôm chặt Liên Thanh eo thon, nhu nhược không có xương. Thân thể mềm mại, tán nhàn nhạt nữ tử mùi thơm của cơ thể. Làm Lâu Tiêu ôm lấy nàng mỗi một khắc đều phải suy nghĩ bậy bạ. Liên Thanh chừng hướng Lâu Tiêu. Ngươi muốn dạy ta trà nghệ. Ân, nha đầu là hiểu sai ý sao? Lâu Tiêu là muốn dạy nha đầu tu luyện chi đạo. Quan trà nghệ chuyện gì? Bất quá nha đầu có cầu với hắn. Lâu Tiêu há có thể không ứng. Hảo a, bản tôn giáo ngươi trà đạo, nhanh như vậy liền đáp ứng rồi. Liên Thanh không nghi ngờ Lâu Tiêu sẽ trả nghệ, nhưng Lâu Tiêu đáp ứng sau lưng khẳng định có điều kiện. Giáo hội ngươi trở về cùng Phượng Chính Hào đối nghệ sau. Ngươi đến thân bản tôn 10 khẩu. Ngoặc kép ngoặc kép, Liên Thanh trên trán phi lạc 3 điều hắc chuẩn cơ mơ nờ rờ. Yêu nghiệt trừ bỏ chơi sờ sờ ôm một cái thân thân, còn sẽ chơi cái gì? Lâu Tiêu cúi đầu thấy Liên Thanh sắc mặt hắc trầm. Tiện đà nói, ngươi không trả lời bản tôn, chính là cam chịu. Liên Thanh ngửa đầu 45 độ, kéo lấy Lâu Tiêu một con kiên cố cánh tay. Nhón mũi chân chiều Lâu Tiêu khuôn mặt hung hăng rơi xuống một hôn, cái này vừa lòng đi. Xem như trước tiên dạy học phí một bộ phận. Liên Thanh cười xấu xa. Tuyệt mỹ khuôn mặt tràn đầy sán lạn cười xấu xa, Lâu Tiêu vi lăng. Theo sau nghĩ đến nha đầu chủ động giao hảo, lập tức cúi người phủng trụ Liên Thanh khuôn mặt nhỏ, rơi xuống môi ôn nhu mà liếm mút nha đầu tốt đẹp. Trong điện đi ngang qua thuộc hạ toàn có mắt như mù, bọn họ cái gì cũng chưa nhìn đến, tuyệt đối không có thấy điện chủ đối phu nhân dùng sức mạnh. Ở có người trải qua khi, Liên Thanh sẽ thẹn thùng mà giãy giụa hai hạ, tiểu nắm tay dừng ở Lâu Tiêu kết bạn ngực trước. Phanh phanh phanh tương đương, mà hai người tiếng tim đập lại là ầm ầm ầm tương đương, nhảy đến bay nhanh, thẳng đến. Lâu Tiêu hôn đủ rồi, mới thu miệng, hai tay dùng sức đem Liên Thanh cuốn vào trong lòng ngực, đi ngang qua cấp dưới lại học nhất chiêu. Giải khóa tán gái kỹ năng mới, đối mặt người trong lòng, cưỡng hôn qua đi chính là đem nàng vòng ở trong ngực. Bá đạo mà chiếm hữu nàng toàn bộ. Khụ khụ, Liên Thanh khóe mắt ngắm tới rồi một cái cấp dưới. Nàng như thế nào nhớ rõ cái này cấp dưới ở phụ cận đi 3 vòng. Bị Liên Thanh liếc trung cấp dưới xấu hổ mà lóe xa. Hắn xác thật là ở điện chủ cùng phu nhân, tình cảm mãnh liệt thời khắc. Ở chung quanh qua lại vòng 3 lần, không có biện pháp. Chính mắt thấy điện chủ cùng phu nhân tú ân ái. Đây chính là trời cho khó được cơ hội. Bản tôn này liền mang ngươi hồi tẩm cung. Giáo ngươi trà đạo. Ui ui ui. Dạy người trà nghệ đi tẩm cung làm cái gì? Lâu Tiêu cũng mặc kệ Liên Thanh có hay không kháng tụng. Dù sao hắn hiện nay chỉ nghĩ mang theo nha đầu hồi tẩm cung. Đại điện ngoại đóng giữ vài tên thị nữ. Ở nhìn thấy điện chủ đại nhân vĩ ngạn thân hình khi trở về, tự giác mà tránh lui 20 thước, nhìn điện chủ đại nhân trong lòng ngực Liên Thanh. Hâm mộ không thôi, thầm nghĩ điện chủ đại nhân cùng phu nhân cảm tình như vậy hảo. Đừng nói là các nàng không cơ hội, đại lục mặt khác nữ tử cũng đừng nghĩ có cơ hội nhập điện chủ đại nhân mắt. Hết chương.